Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 186. Sau đó không lâu, Thánh Sư liền cảnh báo để bọn họ lập tức rời đi, bởi vì lo lắng có cường giả anh chiếu chư thiên khác sẽ chạy tới. Nếu không may bị chặn lại thì tất cả mọi người đều xong đời. Các vị lão huynh đệ, đi thôi, hoan nghênh đến điện cầu làm khách. Mình thúc hồ lớn, tất cả mọi người đều chạy trốn. Mỗi người so với mỗi người lại càng nhanh, mà U Minh tộc lúc này đã hoàn toàn bị vét sạch. U Minh lão tổ ở vực ngoại gào thét. Lão ta bị vây khốn ở chỗ này, không thể động đậy, đồng thời cũng nguy hiểm đến tính mạng. Có điều Thanh Sư cảm ứng được nguy hiểm, một vị cường giả anh chiếu trừ thiền sắp đến rồi. Hắn ta có chút tiếc nuối, bởi đã không cách nào giết được U Minh lão tổ, cũng chỉ có thể ở chỗ này cản phía sau thôi. Trước tiên cứ giữ chân hai người này đã. Bằng không thì những thánh nhân tham gia hành động ngày hôm nay e là sẽ chết không ít đâu. Ngày hôm nay, năm người Minh Thúc thắng lớn mà rút lui. Trên địa cầu, Minh Thúc mang theo nét cười, miệng cũng chưa từng khép lại qua. Lúc này ông Đăng ở buổi họp báo được tổ chức ngoài tinh không. Đáng tiếc, mạng lưới tinh tế của thiên thần tộc, linh tộc, cơ giới tộc đều đã bị cắt đứt. Cho đến hiện nay thì ngoại giới vẫn còn chưa biết, bởi vì không có truyền bá ra. Minh Thúc, một lúc nữa ngươi định nói cái gì? Sở Phong hỏi. Minh Thúc tỏ vẻ muốn chịu trách nhiệm đối với mấy sự việc xảy ra lần này. Sở Phong không nói gì, chuyện này quả thật muốn trở thành phong cách đặc biệt của địa cầu rồi. Diệt Trần, sau khi kết thúc chiến đấu ở địa cầu, các bên ta và ngươi đều đã đạt được ăn ý ngầm. Từ đó liền ngưng chiến. Hiện tại ngươi lại dám chặn giết lão phù. Ngươi đây là muốn khiêu chiến tất cả đồng đạo hay sao? Những chi cường giả anh chiếu trừ thiền cùng nhau duy trì trật tự giữa vũ trụ. Ngươi thực sự muốn làm kẻ địch của tất cả chúng ta sao? Tiếng rống giận của lão tổ U Minh tộc làm chấn động cả tinh không. Chỉ cần là nhân vật đỉnh cấp thì đều bị kinh động. Khí tức của lão ta quá khủng bố. Có thanh nhân qua đường bị cỗ năng lượng khí tức kia của lão ta chấn cho huyết khí sôi trào đến phun máu mồm. Đây chính là kết quả của thực lực cách nhau quá xa. Có thể dự đoán, nếu có thanh nhân gần đó thì quả thực đều bị nổ tung. Tình huống gì đây? Lão quái vật này phát điên rồi. Rất nhiều người giật mình, còn không biết chuyện U Minh tộc bị thảm sát đến máu chảy thành sông. Đại đỉnh ngang trời, ngôi sao đổ tung. Cả người lão tổ U Minh tộc nhuốm đầy máu, tóc tai bù xù, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mà đại chiến trong tinh không vẫn đang tiếp tục, chỉ có điều cũng sắp đến hồi kết thúc. Thanh sư chặn giết lão tổ U Minh tộc thành công giữ chân lão ta, khiến cho lão ta không cách nào trở về trong tộc, chỉ có thể mở to mắt nhìn tộc mình bị tàn sát trên hành tinh mẹ. Nếu không phải đã có một vị cường giả anh chiếu chư thiên khác đúng lúc chạy đến, thì quả thực là lão tổ U Minh tộc sẽ gặp nguy rồi. Rất có khả năng sẽ bị giết chết ở chỗ này. Diệt Trần, người đang khiêu chiến các tộc quyết định trật tự vũ trụ, người muốn khiến cho cả thế gian này đều là kẻ địch của địa cầu sao? Lão tổ U Minh tộc thật sự tức muốn nổ phổi đến nơi. Lão ta thấy rõ ràng tình cảnh của tộc mình. Trên hành tinh mẹ đã biến thành đống hỗn độn, khắp nơi đều rải đầy máu tươi. Tộc nhân chết nhiều vô số kể. Mà các nơi như thành trì và danh sơn đều bị cướp đến sạch xanh xanh. Đáng hận nhất chính là người tấn công đã thành công rút lui từ lâu. Chuyện này với lão ta mà nói thì đúng là vô cùng nhục nhã. Đối với bộ tộc bọn họ, chính là thời gian đen tối cực kỳ. Thanh sư hừ lạnh một tiếng nói, Diệt lão chính là khiêu chiến trật tự vũ trụ. Lão có thể đại biểu cho ai? Chẳng lẽ lão chính là trật tự vũ trụ à? Lão có thể đại biểu cho các tộc dưới tinh không à? Lại nói, chỉ cho phép lão đến địa cầu mà diễu võ dương oai, ra tay giết chóc chúng ta. Bây giờ lại không cho phép ta đánh tới. Lão phải nhớ cho kỹ, việc này về sau sẽ trở thành chuyện bình thường. Ta không có việc gì liền đến truy sát lão đấy. Minh tộc lão tổ gào thét nói, Diệt Trần, người đang tính trở thành kẻ địch của toàn vũ trụ đấy. Muốn khơi mào chiến tranh sao? Muốn phá vỡ thế cân bằng sao? Nếu đúng là như vậy, lão phu không ngại bắt đầu từ hôm nay sẽ săn giết tất cả sinh linh trên địa cầu đâu. Đều cho nổ tung hết thảy đấy. Thanh sư Diệt Trần quát to, lão đang uy hiếp ta sao? Vậy thì đến đây đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền cùng lão không chết không thôi. Để xem ai giết ai. Lão muốn che chở viên tinh cầu này thật sao? Vậy ta liền lập tức phế bỏ nó. Ầm một tiếng, ông trực tiếp triệu hoán hành tinh. Tinh hà chấn động, nối tiếp giống như sủi cảo vậy. Ầm ầm bay đến đánh thẳng vào hành tinh mẹ của tộc U Minh. Lão tổ U Minh tộc trừng mắt đến muốn rách cả mí. Lão ta hoàn toàn tức giận rồi. Liều mạng giãy giụa. Kết quả ở trong trường vực lại bị thánh sử đánh cho một roi cản tình tiền, thổ huyết không ngừng. Nơi xa xa, vô số viên tinh cầu chuyển động về phía hành tinh mẹ của U Minh tộc. Cảnh này quả thật còn rực rỡ hơn cả mưa sao băng, vô cùng hoành tráng cùng đáng sợ. Lúc này trong hư không cũng xuất hiện một bàn tay lớn giỏ tới. Những cường giả cấp ánh chiếu chư thiên khác đã đến, ngăn cản đám hành tinh tai họa đáng sợ đang đâm về phía hành tinh mẹ của U Minh tộc. Đương nhiên, nếu như không có cái bàn tay lớn này xuất hiện, chỉ dựa vào những trật tự phủ văn của hành tinh mẹ U Minh tộc, thì cũng có thể ngăn cản phần lớn, không đến nỗi bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng cho dù là như thế, thì cũng khiến cho U Minh lão tổ sợ hãi không thôi. Thanh sư lạnh giọng nói, nhớ cho kỹ, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Lão dám tự mình ra tay giết con cháu bộ tộc ta, ta liền lập tức hủy diệt mấy trăm tinh cầu mà U Minh tộc các người thống ngự. Một người cũng không tha đâu. Câu nói ấy vô cùng dõng dạc vang xa. Khỉnh cười quá đáng. U Minh tộc lão tổ nghe vậy liền ngao lên. Thanh sư trách mắng nói, khỉnh người quá đáng à? Ta thấy các người vinh váo hung hăng đã quen rồi nhở. Trận trên năm đó, các người tàn sát địa cầu thượng cổ. Món nợ này đến nay vẫn chưa có thanh toán đâu. Bây giờ lão lại cảm thấy chỉ có các người mới có thể tấn công người khác. Một khi bị người khác giết tới nơi, liền cảm thấy bị nhục nhã hở? Thực sự là trơ tráo và vô liêm sỉ. Nói rồi ông liền vung lên cản tinh tiên, lần thứ hai đánh về phía hành tinh mẹ của U Minh tộc. Trong chớp mắt, sau viên tinh cầu ánh sáng ở ngoài U Minh tộc đều nổ tung, hóa thành ánh sáng rực rỡ nơi vực ngoài. Đồng thời khi cản tinh tiên vung xuống, thì hành tinh mẹ U Minh tộc cũng gặp công kích. Có sơn hà nổ tung, có cự thành đổ nát, còn có một số động phủ lớn mạnh cũng không thoát khỏi chung số phận. Đưa mắt nhìn kỹ, lại thấy càng nhiều tiến hóa giả chết thảm, thậm chí còn không kịp rên một tiếng thì đã hóa thành mưa máu. Người dừng tay cho ta. U Minh tộc lão tổ quát lớn, con mắt đều đỏ lên. Thanh sư không có thu tay lại, tiếp tục vang lên vùng cản tiên tinh. Mặc cho hành tinh mẹ U Minh tộc đang có vô số người kiếm bố trí trường vực, ngay cả ý chí tinh cầu đều đang đối kháng thì vẫn bị thương nặng ngay lần đầu tiên. Cứ như thế 15 phút sau, núi non sông hồ trên U Minh tinh đều sụp đổ, thành trì tan rã, tổn thất nặng nề. Dừng tay đi, diệt trần, hết thảy đều có thể đàm luận, hiện tại ngươi dừng lại cho ta. U Minh tộc lão tổ thét lớn. Lúc này tổng cộng đã có 3 vị ánh chiếu chư thiên chạy tới. Nếu bọn họ thực sự động thủ, chuyện này đối với thánh sư mà nói thì quả thực là uy hiếp lớn. May mà ông có yêu tổ chỉ đỉnh trong tay. Diệt Trần đạo hữu, có thể dừng tay không? Một người mở miệng nói. Cuối cùng đại chiến nơi này liền lắng lại. Thánh sư cũng hiểu rõ, bằng thực lực hiện tại của địa cầu thì quả thực không thể đối kháng với nhiều liên minh cường tộc trong vũ trụ như thế. Ông than nhẹ một tiếng. Năm đó trong trận chiến thượng cổ, minh hữu của địa cầu đều bị đánh giết. Rất nhiều nhân vật kinh diễm đã mang theo tộc quần của bọn họ đến chỗ khác ở. Nếu không thì khẳng định đã có người trở thành cường giả cấp ánh chiếu chư thiên. Diệt Trần các thân thể tàn phế mà phục sinh, cuối cùng đều là ánh chiếu chư thiên. Càng không nói đến mấy vị vốn đã là người có triển vọng. Nếu như không có trận chiến thượng cổ, thì địa phương thuộc về địa cầu kia hiện tại phải mạnh mẽ cỡ nào chứ? Quả thật không thể tưởng tượng. Hiện tại thì địa cầu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vẫn chưa thể đối chọi với cả thế gian. Vì vậy trận chiến này chỉ có thể dừng lại. U Minh tộc lão tổ điên cuồng rít gào, vọt vào tinh cầu phía xa nọ. Đập vào mắt lão ta là cảnh máu trải đầy đất, xác chết chất chồng, quá mức tàn khốc. Viên tinh cầu này ít nhất đã bị hủy diệt một nửa thành trì tiến hóa. Các loại động phủ cường giả, nhân khẩu lại càng giảm mạnh, tổn thất nghiêm trọng. U Minh lão tổ ước lượng đánh giá một ven, thực lực của U Minh tộc ít nhất phải giảm xuống 6 phần. Diệt Trần, ta giết ngươi. U Minh tộc lão tổ nổi khung lên, muốn nói ra lời uy hiếp, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có há miệng mà không có thốt ra được lời nào. Chỉ là sát khí trong mắt như muốn thiêu đốt đối phương. Lão ta thề nhất định phải đến vùng đất bạch cốt kia, kỹ biện pháp làm vị viễn tổ kia tỉnh lại. Lão viễn tổ kia ngủ say không biết bao nhiêu năm, đã đến lúc phải khiến người phục sinh trở lại thôi. Mà bản thân của lão ta chẳng qua cũng chỉ là một vị sứ giả trông coi vùng đất bạch cốt, hiện tại đều đã trở thành lão tổ rồi. Một vị nữ tử cấp ánh chiếu chư thiên mở miệng, âm thanh ôn hòa nói: Diệt Trần đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên nói về trật tự vũ trụ mới một chút. Hiện tại nếu chiến sự khai mở quá nhiều lần cũng không tốt. Người nên hiểu rõ rằng vũ trụ đổ nát trong hỗn độn rất không yên bình, dựng dục đại tạo hóa, đồng thời cũng có đại nguy cơ. Đến lúc đó đối với chúng ta, nơi này đều có ảnh hưởng sâu xa, hiện tại không thể làm loạn được. Ta không có hứng thú để nghe. Thanh sư xoay người rời đi, chớp mắt đã biến mất. Sắc mặt ông ta lạnh lùng. Vũ trụ trật tự cái gì, còn không phải là các quy định cứng ngắc để đạt được lợi ích sao? Trật tự trước đại chiến địa cầu thượng cổ không phải là như vậy. Kìa Diệt Trần đạo hữu, người đây là từ chối ý tốt của chúng ta sao? Không muốn để hành tinh mẹ của người hòa vào trong đạo thống của vũ trụ này à? Một người khác lạnh lùng nói. Lão tổ U Minh tộc lại càng cười lạnh thêm vào. Các vị đạo hữu đã thấy chưa? Bọn chúng muốn khiêu chiến, muốn đạp lên quy tắc vốn có của vũ trụ. Quả thật không còn gì để nói, nên bắt tay tiêu diệt đi thôi. Nếu không phục, tất cả các người đều có thể tới địa cầu. Ta ở đó chờ các người, muốn chiến thì chiến. Thanh Sơn nhìn ngược lại, mang theo nụ cười lạnh lẽo nói. Có điều ta nhắc nhở các người, một khi khai chiến, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi lẽ chúng ta sẽ dùng bất cứ giá nào. Nói cho cùng, thì chúng ta vốn chẳng còn gì nữa. Còn các người, người nào người nấy đều không phải thống ngự mấy trăm tinh cầu sinh mệnh ư. Tinh cầu riêng lại càng không đếm hết. Muốn khai chiến chứ gì, có ngon thì tới đi. Nói xong Thanh Sương ngây ngang rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cùng tin nhắn nếu không phục liền chiến. Ở địa cầu chờ bọn họ. Trong tinh không, các tộc thực sự là bị kinh sợ không nhẹ. Một cái thanh sư mà thôi lại dám đi chặn giết U Minh lão tổ. Hơn nữa, cách trận chiến ngoài địa cầu trước đây cũng không có bao nhiêu thời gian. Trong lúc nhất thời, các nơi trong vũ trụ đều vô cùng chấn động. Mọi người ý thức được địa cầu thật sự quật khởi, bây giờ lại chủ động như thế, trực tiếp dám tìm đến bộ tộc trong 10 thứ hàng đầu của vũ trụ gây phiền phức, lại còn muốn giết chết lão tổ của bọn họ. Càng ngẫm nghĩ, sắc mặt mọi người ở đây lại càng biến chuyển. Rất nhiều lão giả không nhịn được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thở dài. Một viên tinh cầu liên tiếp xuất hiện 4 vị cường giả ánh chiếu chư thiên. Hơn nữa mỗi người lại càng thêm lợi hại hơn. Những người này đều là người có khả năng, quả thực chính là chém giết ra chiến tích. Mà loại đội hình hiện tại này khẳng định chính là tiêu chuẩn của 10 thứ hạng đầu. Ai mà không kiêng kỵ, ai mà không hào hùng đây. Lúc này mọi người còn chưa biết mấy người Minh Thúc đã tàn sát hành tinh mẹ của thiên thần tộc, linh tộc, cơ giới tộc. Cũng chỉ là loại truyền U Minh tộc chịu khổ tai bay vạ gió truyền đi ra, mà mọi người vẫn lầm tưởng là kết quả ra tay của thánh sư. Ta dám nói, nếu như trên địa cầu có mấy vị thánh nhân mạnh mẽ như này, nhất định có thể tiến công đối đầu của năm đó. Hơn nữa, nếu như Yêu Yêu phục sinh cùng với thế hệ tuổi trẻ Sở Ma Vương quật khởi, chuyện này quả thật khiến cho mười thứ hạng đầu phải cảnh giác, phải phòng bị lực lượng đáng sợ kia đấy. Đáng tiếc, bọn họ thiếu hụt rất nhiều sức mạnh, tương ứng với cấp thánh. Bằng không thì mấy tộc thiên thần tộc, linh tộc, tây lâm tộc đều rơi vào cảnh nguy hiểm. Một đám lão thánh nhân nghe được những lời đàm luận này trong vũ trụ liền không nhịn được mà cười nói. Bởi vì có không ít người tiếp nhận lời mời của Minh Thúc, tạm thời đến địa cầu làm khách. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao thì bọn họ vừa làm ra đại án quá kinh người. Yêu Yêu mà mau ăn vào tiên dược, hy vọng có hiệu quả. Ta nhìn lên vô vàn tinh tú trăng sao mà nghĩ, chỉ cần khiến con sống lại thì cho dù ta có giảm thọ cũng không thành vấn đề. Hai mắt của Minh Thúc lấp loáng lệ quang nói. Ông là sư phụ vỡ lòng của Yêu Yêu, là người nhìn nàng lớn lên thần như cha con. Nếu như Yêu Yêu có thể trưởng thành từ thượng cổ đến nay thì chắc chắn đã là cấp ánh chiếu chư thiên từ lâu, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật vô địch. Năm đó nàng ta cũng kinh diễm tài giỏi như vậy đấy, được xưng là đệ nhất tinh không, ai đấy đều công nhận, không có người nào không phục. Chỉ cần là người không phục đều bị nàng ta giơ tay chấn áp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Minh Thúc mỗi lần nhớ tới đều bóp cổ tay mà thở dài, muốn rời lệ. Muốn để cho Yêu Yêu phục sinh thì phải cần thảo dược vô cùng là trân quý. Thần dược thông thường căn bản không có hiệu quả. Chỉ có một số như cỏ vạn tinh, hoa cửu khiếu độ kiếp xưa nay chỉ nghe nói trong truyền thuyết, đem chúng hợp lại thì mới có tác dụng được. Lúc này tất cả mọi người đều rất hồi hộp, không biết ông nội của Yêu Yêu lấy được dược liệu gì từ tay của nữ tử dưới vực sâu Côn Lôn kia, có thể khiến Yêu Yêu sống lại hay không. Còn có cỏ vạn tinh, Sở Phong hồ lớn, hắn coi vạn tinh thể là một gốc đại dược, để luyện ra hết thảy huyết dược tinh hoa, chính là vì Yêu Yêu mà chuẩn bị. Mà lúc này tinh không vốn dĩ đang nghị luận sôi nổi, liền đột nhiên yên lặng, nhưng trong chớp mắt lại bạo động cả lên, bởi vì đã có người phát hiện nơi ở của thiên thần tộc có gì đó không đúng. Khi Minh Hữu của thiên thần tộc đến hỏi thăm, liền phát hiện ra sự thật kinh người. Thiên thần tinh không nơi nào là không đổ máu. Cự thành lớn nhất bị đập nát, dòng chính thiên thần tộc tử thường vô số. Cửa lớn tổ thành khép lại thật chặt. U là trời, tin tức chọc thủng trời. Thiên thần tộc lại bị người ta cho tắm máu. Đây chính là sự kiện chấn động nhất tinh không. Rốt cuộc là người nào làm ra? Lúc này người đi vào thăm hỏi đã kinh hãi quá độ, ngay tức khắc liền xoay người bỏ chạy, không dám ở lại, sợ bị vạ lây thành kẻ xấu. Sau khi rời đi liền thuận tiện truyền ra tin tức, làm cho cả tinh hệ sôi trào. Vô số người đều khiếp sợ, muốn đi tới nơi đó tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó không lâu, bên linh tộc, cơ giới tộc, tây lâm tộc cũng truyền ra tin tức kinh thiên, rằng hành tinh mẹ của mấy tộc kia đã bị người ta đánh hạ, hiện trường vô cùng thê thảm, máu nhuộm cả giang sơn. Tất cả mọi người đều bối rối, đây rốt cuộc là người nào làm, quá chấn động. Mấy tộc này đều là những tộc mạnh mẽ nhất, danh tiếng lừng lẫy nhất trong vũ trụ. Từng ấy năm tới nay, địa vị chưa bao giờ bị dao động qua. Kết quả đều gặp kiếp nạn diệt môn trong cùng một ngày. Mọi người hoài nghi, cái này chẳng lẽ là do mười thứ hạng đầu ra tay? Trong tình hải mênh mông, khắp nơi đều bùng lên tin tức oanh động, phát sinh đại địa chấn nghiêm trọng nhất trong vũ trụ. Lúc này, mười thứ hạng đầu vũ trụ, một số tộc quần ngạc nhiên, bởi vì đang có người dẫn theo bình khí trấn giáo của tộc mình muốn lên đường. Bọn họ đang nhìn chằm chằm mấy khối thịt mỡ to kia. Kết quả có người ra tay cuỗm mất trước. Không được, cho dù đã có người động thủ thì chúng ta cũng phải ra trận. Có lẽ còn khả năng nhận được một chén canh, ít nhất cũng phải đoạt được hô hấp pháp của thiên thần tộc. Có người mang theo bình khí cứu cực, trong vũ trụ có thể xếp hạng trước vài tên, muốn nhằm vào hành tinh mẹ của thiên thần tộc mà lao đến. Mà chủng tộc cấp bậc này tất nhiên thuộc vào trong nhóm mạnh nhất. Điều quan trọng là không chỉ có một nhà động dã tâm, mấy nhà khác cũng đang định không nổi rồi. Tất cả đều chuẩn bị xuất kích. Ngày đó trong vũ trụ đều rối loạn, không cách nào yên tĩnh. Mọi người vẫn không biết, hết thảy tất cả những việc này đều là do nhóm tiến hóa giả trên địa cầu làm ra. Chính bọn họ là người dẫn đến tất cả những thứ ấy. Ai làm vậy? Theo lý mà nói, địa cầu có hiểm nghi lớn nhất. Dù sao thì bọn họ cũng có tử thù với mấy bộ tộc kia. Chỉ có điều bốn vị cường giả ánh chiếu trên địa cầu cũng không có đi ra nha. Bọn họ đáng lẽ phải không có thực lực làm như vậy mới đúng. Khẳng định không phải do tiến hóa giả trên địa cầu làm đâu. Ta suy đoán chắc chắn là có ẩn tình khác. Chỉ có điều nếu chúng ta đi điều tra, đi thăm hỏi người may mắn sống sót của thiên thần tộc, linh tộc, tây lâm tộc thì không phải là sẽ biết rõ sao? Mà lúc này trên địa cầu, Minh Thúc đang đối mặt với màn ảnh. Ông hắng giọng một cái, chuẩn bị phát biểu cách nghĩ của mình. Tất cả mọi người trong tinh không đều đang suy đoán và bàn luận. Đến cuối cùng thì ai đã làm ra loại chuyện kinh thiên động địa kia? Ngay từ lúc đầu thì mọi người đã hoài nghi 10 thứ hạng đầu, vì cũng chỉ có bọn họ mới có loại sức mạnh ấy. Dạ tâm cũng đủ lớn như thế. Thế nhưng mà tốc độ lại quá nhanh, quả thực là phát minh rất quả quyết. Người phụ trách có liên quan của 10 thứ hạng đầu thấy thế liền đen mặt. Bọn họ cũng muốn ra tay lắm chứ. Thế nhưng nửa đường đã có kẻ xông ra nẫng tay trên mất rồi. 10 thứ hạng đầu quả thực không có làm. Nói như vậy cũng thật là oan uổng quá. Để không bị chịu oan, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng đánh hạ tổ thành của thiên thần tộc. Nếu không thì cũng thật có lỗi với đống nước bẩn này. Có người trong 10 thứ hạng đầu nói như vậy. Nhanh, nhanh mở ra siêu cấp trùng động, tốc hành đến thiên thần tinh. Chúng ta nhất định phải đoạt được hô hấp pháp của thiên thần tộc. 10 thứ hạng đầu bắt đầu hành động, sấm rền gió cuốn mà xuất kích. Đã đến tầng thứ này của bọn họ, từ xưa đến nay đều không thay đổi. Các tộc cao cao tại thượng, phía trên ai mà không nhuốm đầy máu tanh đâu. Trong đó còn có cả tán tu cùng cao thủ của tộc khác cũng đang hành động. Bọn họ đều mong muốn đi trước để giành được một chén canh ngon. Ví dụ như lão An Sinh đã ăn phải quả đắng trên địa cầu, bị Bỉ Ngạn Hoa dọa cho lùi bước. Hiện tại lão ta lại chạy đến phụ cận thiên thần tinh, lẩm bẩm với bản thân mình. Ý nghĩa cuộc sống nằm ở phát hiện và khảo chứng. Vì thế ta tới hành tinh này thăm dò và nghiên cứu thiên thần hô hấp pháp. Còn về phần thơ và phương xa, đến chúng đó đi gặp quỷ đi. Trong nháy mắt, gió nổi mây vẩn, thiên thần tộc lại một lần nữa trở thành vùng đất thị phi, bị một đám cao thủ tập hợp ý đồ xấu xé. Có người muốn đến tìm hiểu chân tướng thực hư ra sao, muốn xác nhận là ai làm. Kết quả còn chưa có tiếp cận thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Có bình khí cứu cực đang oanh tạc tổ thành của thiên thần tộc. Bên cạnh đó còn ẩn hiện bóng dáng của cường giả cấp anh chiếu chư thiên đang tung hoành trên thiên thần tinh. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đều kinh hãi, ai nấy đều sợ hãi không thôi. Đến tột cùng là ai làm ra chuyện này? 10 thứ hạng đầu còn chưa có cướp sạch ư, sao lại đến nữa rồi? Không đúng, 10 hạng đầu khẳng định là người đến trước người đến sau. Vừa có người rời đi, người khác liền nhảy vào, phân thành từng nhóm mà hành động. Một số người sôi nổi mà bàn luận không thôi. Mình Thục đứng trước ống kính, hắng giọng mấy cái, sau đó mới chỉnh lý dung nhan, chuẩn bị lên tiếng. Sáng vẻ của ông vô cùng trịnh trọng, khuôn mặt vẫn luôn duy trì vẻ nghiêm túc. Thế nhưng lúc này trong tinh không, bỗng nhiên truyền đến tin tức mang tính oanh tạc, có người đang phát trực tiếp đối ngoại. Người kia là một nam tử đeo mặt nạ ác quỷ, trên mình đài tổ chức buổi họp báo của Hắc Huyết Giác Đấu Tràng, thành thế vô cùng to lớn, hấp dẫn vô số sự chú ý của mọi người. Ta tại đây tuyên bố, tổ chức Đọa Lạc Thiên Sứ của chúng ta sẽ phụ trách chuyện này, trịnh trọng báo cho các vị thiên thần tộc, Tây Lâm tộc, Linh tộc, U Minh tộc, Cơ Giới tộc đều do chúng ta huyết tẩy, giáo huấn sự vô tri và ngông cuồng của bọn chúng. Hiện tại điện đặc biệt ở đây lên tiếng làm rõ. Hả? Ôi mẹ ơi! Trên địa cầu, Sở Phong kinh ngạc đến há hốc mồm. Về phía Minh Thúc, cổ họng đã được nhuận rồi. Thế nhưng, khi định quay về ống kính, chuẩn bị phát biểu ngôn luận kinh hãi thế tục, thì kết quả lại bị người khác ăn chặn. Còn mẹ nó! Dưới tình huống đột ngột nhảy ra này, khiến cho Minh Thúc không kịp phản ứng. Đây là cái tổ chức Đọa Lạc Thiên Sứ từ đâu chui ra, lại muốn nhận trách nhiệm về vụ việc này. Minh Thúc quả thực muốn chửi má nó, quả thực chưa từng gặp qua người như thế này. Ngay cả loại việc thanh trừ khủng bố này cũng dám đứng ra nhận lấy, hơn nữa còn chủ động đi tranh cướp như thế. Minh Thúc ngẩn ra một lúc, ông thật sự muốn thét to mấy tiếng, người nào đi ra. Mà trong tinh không, một đám người đã bị kinh hãi đến đơ ra. Thật sự có người đứng ra thừa nhận à? Đây quả thực là kinh ngạc đến cằm rớt xuống đất. Rất nhiều người đều không thốt ra được lời nào. Là thần thánh phương nào thế? Rất nhiều người hỏi thăm lẫn nhau, đều không biết cái tổ chức Đọa Lạc Thiên Sứ này nọ kia, lại càng chưa nghe nói qua. Chẳng qua sau khi một số nhân vật lão bối bị kinh sợ thì đều hít ngược một hơi khí lạnh, dáng vẻ giống như bị kinh động lớn, bởi vì bọn họ biết tổ chức kia thời Niên Thiếu đã từng nghe đến. Đây chính là tổ chức sát thủ thời thượng cổ, đã từng nổi danh với Thứ Thiên Khung. Chỉ có điều tranh đấu thất bại cùng Thứ Thiên Khung, cuối cùng liền xuống dốc, hầu như là bị hủy diệt. Từ đó đến nay chưa từng xuất hiện lại bao giờ. Một vị thánh nhân còn sống từ thời thượng cổ mở miệng nói, hóa ra tổ chức Đoạn Lạc Thiên Sứ kia lại có lai lịch lớn như vậy. Minh Thúc khó chịu, đoạn chuyện như vậy cũng giả mạo, quả thực khiến cho ông không biết nói gì. Trên thực tế, một đám lão thánh nhân tới từ Chợ Đen vũ trụ và Ngục Tối vũ trụ cũng không có nói ra lời nào, cũng chưa từng thấy qua loại người như thế. Ngay sau đó, liền có người vạch rõ, việc kia tuyệt đối không phải do tổ chức Đoạn Lạc Thiên Sứ gì gì đó làm. Bởi lẽ có người chỉ ra, thứ tổ chức kia am hiểu và thông thạo chính là thuật ám sát. Nếu như đối đầu chính diện, tác chiến với quy mô lớn thì lại không thể lớn mạnh như thế. Nói trắng ra chính là không mạnh mẽ đến như vậy. Huống chi, nếu như bọn họ có thực lực huyết tẩy thiên thần tộc, vậy thì ở thời thượng cổ cũng sẽ không bại dưới trướng của Thứ Thiên Khung. Thêm vào đó, còn có U Minh tộc đứng sau thiên thần tộc, cùng với Tây Lâm tộc, Linh tộc và Cơ Giới tộc, mấy đại gia tộc lớn mạnh như này. Một Đoạn Lạc Thiên Sứ nho nhỏ, căn bản không có khả năng lay động được. Sau đó thế gian liền ổ lên kinh ngạc. Ai nấy đều cạn lời. Loại sơ hở này quả thực quá rõ ràng rồi. Tổ chức Đoạn Lạc Thiên Sứ kia thực sự là khác bọt nha. Tuy rằng chiến tích như vậy rất đáng sợ, thế nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vậy mà lại có người liều lĩnh ôm vào mình, thực sự làm cho người ta ngạc nhiên đến trợn trắng mắt. Có điều rất nhanh thì mọi người đã hiểu rõ. Tổ chức Đoạn Lạc Thiên Sứ kia chắc là đang muốn mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân, muốn quay về nghề cũ, tiếp nhận các nhiệm vụ ám sát, cho nên mới cần loại danh khí kia để khai hỏa. Kết quả liền bị một đám người vạch trần, nhất trí cho rằng không phải bọn họ làm. Sau đó rất nhiều chứng cứ bị đưa ra. Rất là nhanh sau đó, Khổ Chủ liền xuất hiện. Có người đi thăm viếng Linh tộc và Cơ Giới tộc nhằm tìm kiếm vạch trần chân tướng. Một số Khổ Chủ được mời đến trước màn hình, ngay từ giây phút đầu tiên đã nguyền rủa, gào thét, hai mắt đỏ đậm như muốn phát điên. Lúc này Minh Thúc cuối cùng cũng lên sàn. Trước khi bị người ta vạch trần thì bản thân của ông đã trực tiếp triệu mở buổi họp báo tin tức, mượn bình đài nguyên thú mà trực tiếp công bố cho toàn vũ trụ. Địa cầu hiện tại tất nhiên là khiến cả thế gian đều chú ý tới. Cơn gió thổi lay ngọn cỏ đều sẽ bị ngoại giới giải thích quá lên, cần thiết đối đãi nghiêm túc. Bởi vì nơi này có bốn vị cao thủ ánh chiếu chư thiên, lại vừa mới thu được thắng lợi lớn chấn động cả tinh hải. Hiện tại đã đủ tiêu chuẩn xếp vào 10 thứ hạng đứng đầu, ai mà không để ý cho được. Trong lúc nhất thời, Khổ Chủ chân chính lại không được ai quan tâm đến. Chủ yếu nhất là những Khổ Chủ đều có cử chỉ điên rồ, hai mắt đỏ sẫm như máu, lời trong miệng thoát ra đều là lời nguyền rủa. Lúc này Minh Thúc liền bày ra sáng vẻ trách trời thương dân, giọng điệu đau xót mà mở miệng nói. Chúng ta tỏ ra sự chia buồn đối với người đã chết, đối với sự việc lần này bày tỏ sự đồng tình và tiếc nuối. Ngày tháng bi thương này đáng giá để mỗi người chúng ta ghi nhớ. Ta đề xuất lấy ngày hôm nay làm ngày tưởng niệm, về sau mỗi năm đều phải tưởng nhớ những người đã chịu nạn kia. Trong vũ trụ, cảm xúc của đội ngũ các tộc đều rơi vào trạng thái ngổn ngang trong gió. Trong phút chốc đều đờ người ra, không thể lý giải nổi. Thiên thần tộc, Linh tộc, Tây Lâm tộc đều là tử địch của địa cầu. Vậy mà thánh sư kia lại ở đây mà chia buồn, muốn lập ngày hôm nay làm ngày tưởng niệm. Đây là muốn ồn ào cái gì? Minh Thúc tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời ta phải ở đây nhắc nhở các đạo hữu của thiên thần tộc cùng các tộc khác bổn phận làm người. Ở đời đừng nên quá kiêu ngạo, nếu không sẽ còn phát sinh bi kịch, dẫn đến phải trả đại giá. Cuối cùng chúng ta bày tỏ phụ trách, nhận trách nhiệm với sự việc lần này. Sau đó ông đền xuống đài, ngắn gọn, khiêm tốn, kết thúc buổi họp báo. Mà khắp trong tinh không, hiện trường đang nháo nhào, ngày tức khắc im bặt. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Linh hồn cũng không biết đang bốc ngốc ngốc ở nơi nào, chỉ biết đứng đờ tại chỗ như hóa thành tượng đá. Buổi họp báo để chia buồn cùng tưởng niệm trong phút chốc liền trở thành đại hội ăn mừng cộng thêm khiêu khích. Tinh không quả thực như muốn nổ tung luôn rồi. Trong số các tộc đều là tiếng ầm ĩ, tiến hóa giả cũng sôi trào, bình đài nguyên thú, bình đài hắc huyết cũng loạn cao cao cả lên. Toàn bộ các tộc đều bị kinh sợ không nhẹ, quả thực không dám tin tưởng địa cầu suy tàn lại có thể làm ra chuyện nghịch thiên như thế, lại có khả năng huyết tẩy thiên thần tộc, linh tộc, tây lâm tộc. Nếu như tin tức này là sự thật, thì xếp hạng của địa cầu khẳng định sẽ tăng vọt. Ma thần hỗn độn rồi cũng đều không ngăn được bọn họ tiến vào trong 10 thứ hạng đầu. Đây là chiến tích nghịch thiên đến cỡ nào? Khô chủ mở miệng rồi, lời nguyên máu và nước mắt, nó chẳng thường binh dẫn người làm chuyện đó, còn nói muốn lột da rút gần ông ta, sau đó nghiền xương thành bột, tuyệt đối không để yên đâu. Cuối cùng, từ lời chứng thực của khổ chủ, chuyện này xác thực là do thường mình dẫn người làm. Đây quả thực là tin tức chấn động cả vũ trụ tinh không. Thường mình, ta muốn quyết chiến với người. Có loại nên tinh không tử chiến, ra ta phải đánh nổ ngươi. Một vị tuyệt đỉnh thánh nhân của linh tộc, đầu tóc rối xù, nửa người đều là máu tươi. Ngày giữa trán còn có một lỗ máu. Tình trạng tính mạng rõ ràng là ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng vẫn muốn quyết tử cùng Minh Thúc, vừa nhìn đã biết cả hận Minh Thúc đến cỡ nào. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều biết chuyện này đã chốt sổ rồi. 100% là Minh Thúc mà người tới diệt mấy tộc kia, đã có chứng cứ xác thực. Rất nhiều tiến hóa giả đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Địa cầu có năng lượng lớn cỡ nào? Dựa vào lời kể của đám người bị hại thì chuyện này là do một đám lão thánh nhân làm ra. Trong đó còn có một nhóm người đeo mặt nạ quỷ, không có lộ ra dùng mạo thật. Chỉ có một phần nhỏ bộ phận người là dùng tướng mạo thật mà công kích. Đa số đều đã từng là tù nhân vũ trụ, vừa mới đào tàu khỏi ngục tối vũ trụ cách đây không lâu. Lúc này đây không chỉ trong vũ trụ chấn động, mà ngay cả trên địa cầu cũng có người kinh hãi, đến nỗi linh hồn cũng suýt bay khỏi cơ thể. Nói ví dụ như tiến hóa giả của Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, nghe xong đều cảm thấy da đầu tê dại, đồng thời cũng hợp lại các sự kiện với nhau, khiến cho bọn họ sợ đến mất mật, hồn đều không còn nữa. Không nghi ngờ gì nữa, ngay sau khi Minh Thúc phát biểu xong, Sở Phong liền đi đến trước ống kính, lại một lần nữa xướng nghị lấy ngày hôm nay làm ngày gặp nạn, để cho các tộc ghi nhớ, tránh lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nơi vực ngoại, những tộc quần có liên quan đều muốn bùng nổ, phổi đều muốn vỡ tung ra, quả thực là không chịu nổi nữa. Đối với bọn họ, đây chính là ngày ô nhục. Mà hiển nhiên là, bất luận là Minh Thúc hay là Sở Phong, những lời vừa nãy đều là diễu cợt trắng trợn, sát bối lên vết thương của bọn họ. Các vị, ta ở nơi này kêu gọi các ngươi chư thiên, tất cả cường giả cùng nhau hợp tác trấn áp địa cầu. Bọn chúng không có điểm giới hạn, muốn khiêu chiến trật tự vũ trụ. Sau khi trải qua trận chiến thượng cổ, thì trật tự thế giới đã định không cho khiêu chiến. Lúc này trong tinh không liền nhảy ra một lão quái vật đứng về phía lập trường của những khổ chủ. Lão quái vật U Minh tộc cũng đồng thời hưởng ứng, nghiêm túc mà nói, bày tỏ trật tự vũ trụ này đã định rồi, cho dù là kẻ nào cũng không thể khiêu chiến trật tự vốn có này. Tất cả đều phải phục tùng. Địa cầu muốn quật khởi thì cũng phải theo khuôn đã sẵn có mà tiến hành. Đi, ông nội ngươi, ôm bò. Đại Hắc Ngưu đối diện ống kính mà trực tiếp đốt lại. Hiện tại màn hình trực tiếp của địa cầu đang phát trực tiếp toàn vũ trụ, thu hút hết thảy sự chú ý. Đứng ở chỗ này hoàn toàn có thể gào thét cùng tinh không. Bởi vì địa cầu bây giờ đã đủ lớn mạnh, cho nên các nơi đều vô cùng quan tâm theo dõi. Đối với lời lẽ của lão quái vật kia, Sở Phong rất khinh miệt mà đáp lại. Không phục thì chiến, đến địa cầu đi. Chúng ta ở đây chờ các ngươi. Hiện tại, địa cầu có 4 vị cường giả cấp anh chiếu chư thiên tọa trấn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì không một ai nguyện ý xung phong. Mọi người đều không dám sằng bậy. Dù sao thì trên địa cầu còn có luyện ngục, không người nào có thể chân chính hủy diệt nơi đó. Ngày hôm nay, ta thì hứng đại phát, chuẩn bị hát một bài hoan nghênh các vị đến địa cầu. Cóc Âu Dương Phong mở miệng, sau đó lập tức cất giọng: địa cầu hoan nghênh ngươi à, vì ngươi khai thiên tích địa, mị được lưu động, tràn đầy hứng khởi. Định mệnh! Mọi người trong tinh không đều muốn tức điên, thật sự muốn giết chết địa cầu. Cái này cũng quá chọc người ta giận rồi. Đây chính là đang hò hét với cả vũ trụ đó phòng. Hát cũng đều con mẹ nó hát rồi, hoan nghênh tất cả mọi người đến địa cầu khiêu chiến. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì ai dám đây? Hiện tại địa cầu có 4 vị đại năng, còn có đám lão thánh nhân theo Minh Thúc trở về nữa. Thực lực quả thực tăng mạnh rất nhiều, lại còn thêm cả ông nội của Yêu Yêu, dám một mình cân tất cả mọi người cùng thời đại. Ngoài ra còn có Sở Ma Vương mới quật khởi, quả nhiên là tình thế tốt đẹp, tiềm lực phát triển không sao kể xiết. Lúc này trước núi Tử Kim, Thánh Sư đã tự mình ra tay nghiền nát cái rễ cây thối rữa kia. Tuy nói là tiên dược, thế nhưng đều mốc meo cả rồi, ai mà biết có đúng dược hiệu hay không. Là bảo dược vô thượng, thứ này có tác dụng với chấp niệm và linh hồn, không phải là thần vật mà thân thể có thể sử dụng, vô cùng là nghịch thiên. Thanh Sư bây giờ nói ra lời nhận xét liền trực tiếp đánh tan sự nghi hoặc của tất cả mọi người. Yêu Yêu rất quyết đoán, liền cầm lên một đống bột phấn kia, đổ tất cả vào trong miệng của mình. Cũng trong lúc đó, cơ cấu bình xét cấp bậc của công ty Trùng Động Thông Thiên cùng Hắc Huyết Giác Đấu Trường đã tuyên bố. Bọn họ đang tiến hành ước định nghiêm cẩn nhất, sắp cho ra báo cáo, xác định thứ hạng cuối cùng của tộc quần địa cầu, Thiên Thần Tộc, U Minh Tộc và một số tộc khác. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, các tộc đều chấn động, anh đấy đều ý thức được kết cấu đại thế lực chân chính cuối cùng cũng cho ra kết quả. Không ngờ được địa cầu quật khởi nhanh như vậy. Thượng Minh đôi kéo một đám lão thánh nhân đến địa cầu, trải qua khảo nghiệm thánh sư, người thích hợp đều có thể cư trí lâu dài ở đó. Từ nay về sau, viên tinh cầu kia nhất định càng lớn mạnh hơn. Một số người đang cảm thán, rõ ràng đã ý thức được một số chuyện, cũng đừng hòng ngăn cản tinh cầu này quật khởi. Địa cầu quả thực muốn đời này mà trở về thời hưng thịnh. Bản thân tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Ngoại vực có ai không phục liền đến đây, hẹn quyết chiến ở đỉnh Thiên Đăng trên núi Côn Đôn, người cung cấp liền chiến đấu với nhau, lão ngưu ta sẽ đánh 10 người các ngươi. Đã hắc ngưu hò hét, hiện tại nó đã trở thành vô kiếp ma ngưu thần thể, chiến ý ngẩng cao mà sống lại ở địa cầu. Sau khi triệt để có sức mạnh đối phó lại cường tộc vũ trụ, nó cũng muốn khiêu chiến các đối thủ khác nhau. Ông đội Âu Dương ta sẽ đánh 100 người các ngươi. Đúng, ta nói chính là mấy người U Minh tộc, Linh tộc, Thiên Thần tộc. Còn ngon thì qua đây đi, sẽ đánh tất cả các ngươi thành quân đa đán. Loại tuyên bố trắng trợn này khiến cho đám người đang xem đều hận đến ngứa răng. Chỉ có điều có một người lại càng tức giận hơn. Ngay từ đầu thì quân đa cổ đã thẹn quá hóa giận. Ở Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân Vũ trụ mà trách cứ khiếu nại, muốn xin trừng phạt nghiêm khắc mấy tên ác đồ của địa cầu. Không ít người sau khi biết quân đà khiếu nại đều muốn cười lộn ruột. Ác thần thú này xác thực có bao nhiêu oán niệm mà lại đại náo Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân, mạnh mẽ đòi trừng trị ác đồ, khôi phục lại danh dự cho bản thân. Quân đà cổ thánh bớt giận, ta cho rằng việc này không tính là chuyện xấu gì, ngược lại còn khiến cho danh tiếng của ngài ngày càng lớn mạnh, giành chấn tình hải đấy chứ. Có người giảng hòa nói, nếu như không giảng hòa thì sẽ phải đi đến địa cầu mà truy lùng ác đồ à, ai mà dám làm. Địa cầu hiện nay là vùng đất như thế nào chứ, ngay cả chí cường giả ánh chiếu chư thiên cũng chỉ có tiến vào mà không có đi ra. Người đang nói cái gì thế, nói như vậy phải là tiếng người sao, muốn tức chết lão phù đúng không? Quân đà cổ thánh vỗ bàn một cái, hỗn độn khí quanh thân cuộn cuộn không ngừng, nước miếng tung bay đầy mặt mấy người kia. Vẫn may là phó đội trưởng Cố Tam Minh của Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân cũng là thánh nhân, nếu không thì chắc chắn sẽ bị năng lượng trùng kích mạnh mẽ kia chấn nát cơ thể, cứ như thế liền về chầu ông bà ông vải luôn. Quân đà đạo hữu, huynh hãy nghĩ về mặt tốt của nó đi, làm người không thể quá bi quan. Huynh thử nghĩ mà xem, tuy rằng đạo huynh không ở giang hồ, thế nhưng giang hồ vẫn luôn lưu truyền danh tiếng của đạo huynh. Có biết nguyên nhân vì sao không? danh vọng, nhân khí, tài phú. Hiện đây cái gì là có giá trị nhất? Chính là huynh có những thứ đó. Huynh không trông thấy những ca sĩ vũ trụ sao? Không thấy mỹ nữ nổi tiếng sao? Bọn họ thường xuyên đi tới đi lùi khắp nơi, tạo thành đề tài tiêu điểm. Ý đồ chính là cái gì? Chính là để thu hút ánh mắt, tìm cách đạt được sự quan tâm theo dõi. Từ đó thu được nhân khí. Có được những thứ kia, bọn họ có thể trường thịnh bất suy. Bởi lẽ danh vọng hay tài phú đều có cả rồi. Cho nên đạo huynh của tôi ơi, ngài không nên phận uất làm gì cả. Chỉ cần đổi góc nhìn mà thôi. Thế giới này chính là tốt đẹp như vậy đấy. Sau khi quân đảng nghe xong liền tức giận không nhẹ, kém xíu nữa thì phun máu. Rõ ràng là bản thân ông ta chịu thiệt thòi mới đến nơi này khiếu nại. Kết quả lại bị tạt một bát canh gà cho tâm hồn có vị ớt. Chú thích, canh gà cho tâm hồn là dạng văn ngắn, câu ngắn có tác dụng an ủi tinh thần, tác dụng tăng cường động lực. Nhưng trong câu này, canh gà cho tâm hồn có vị ớt lại có ý ngược lại, tức là không những không chữa lành tâm hồn bị tổn thương mà còn làm nghiêm trọng thêm. Hết chú thích. Lồng ngực của Gonda phập phồng dữ dội, thở dốc không ngừng. Ông ta dùng cặp mắt nhìn chằm chọc vào Cố Tam Minh, quả thực rất muốn cho y ăn một trận vườn mát trường tổ truyền. Cuối cùng thì quân đà cổ thánh giận đùng đùng mà rời khỏi đó. Chỗ này cũng không cần ngốc lại lâu hơn nữa. Toàn bộ mấy tiền kia đều là hạng ba phải theo chiều gió. Quả thực không làm chuyện của con người. Ông ta quả thực tức đến nỗi muốn đánh nát tấm biển đồng treo ở ngoài đại điện của Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân. Quân đà đại nhân. Quân đà vừa mới ra khỏi đại điện của Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân không được bao xa, thì đã có người tiến đến chào hỏi nhiệt tình. Sau khi mời người ta qua một bên, liền tỏ ý muốn bàn chuyện làm ăn với ông ta. Có ý gì? Quân đà cổ thánh vô cùng cảnh giác đáp lại. Bình khí khải nguyên chúng ta muốn hợp tác với ngài, muốn mượn danh tiếng của ngài để làm lá chắn. Ngài thấy thế nào? Ấy ui, đừng đánh người mà. Mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn có. Chúng ta sẽ chuẩn bị một lá chắn cấp thánh để làm quà báo đáp. À, giết người rồi, cứu mạng, quân đà cổ thánh giết người rồi. Quân đà thánh nhận thức đến mức mặt cũng tái xanh đi, muốn đem theo chém giết vị á thánh kia, hơn nửa tinh cầu đuổi giết. Cuối cùng cũng vì kiêng kỵ thế lực đằng sau gã kia, nên mới chọn bỏ qua. Đây gọi là chuyện gì? Ông ta sắp tức đến, bạo thể luôn rồi. Đạo hữu, huynh đã nhìn thấy rồi chứ? Có nhân khí thì có tài vận. Hiện tại huynh không ở giang hồ, thì giang hồ đã lưu truyền danh tính của huynh rồi đó thôi. Đổi một góc nhìn thực tế hơn, thì thế giới này chính là tươi đẹp như vậy đấy. Phó hội trưởng Cố Tam Minh của Hiệp hội Bảo hộ Danh nhân đi ra đưa tiễn. Lúc tận mắt nhìn thấy quân đà tiến vào trùng động, lại mở miệng nhấn mạnh lần nữa, còn vẫy tay với ông ta. Quân đà cổ thánh nhìn thấy cảnh này, thì giận đến mức suýt tí nữa, thì đã quay lại, tiếp tục chém giết, muốn liều mạng với y. Mà đoạn sự tình này bị người ta quay hình lại, truyền đi khắp nơi, khiến cho vô số người trong tinh không đều dở khóc dở cười. Có người còn thay quân đà cổ thánh mặc niệm, cũng có người hâm mộ không thôi. Mà lúc này, một tin tức động trời đang lan ra. Tổ thành của thiên thần tộc đã bị công phá. Tường thành bị binh khí cứu cực mạnh mẽ va đập đến rạn nứt, gần như là nổ tung. Giờ phút này, không cần phải nhiều lời, thì mọi người đều đoán được là do mười thứ hạng đầu ra tay. Bọn họ chắc chắn đã đang muốn cướp thiên thần hồ hấp pháp. Không thể không nói tổ thành của cai tộc vô cùng kiên cố. Có thể thống ngự đòn tấn công của cường giả cấp ánh chiếu chư thiên. Quả thực là thiên thần tộc đã hao tổn vô số thiên tài địa bảo, ngừng luyện ra một tòa thành trì vững chắc như vậy. Mà ngày nay, thiên thần tộc bị ít nhất 4 vị cường giả các tộc khác tấn công. Một đoạn tường thành trong đó cuối cùng cũng không đỡ được mà sụp đổ. Trời muốn diệt thiên thần tộc ta sao? Một vị túc lão giận dữ rít gào, ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trời, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mảnh đất này là mảnh đất tế tổ. Hiện tại, tất cả mọi người đều lui lại nơi đây. Thế nhưng cũng không có còn trông đỡ được bao nhiêu thời gian nữa. Mảnh đất này khẳng định cũng sẽ bị xâm lược. Cửa thành tổ thành bị lật ra. Những thiên tài địa bảo xây thành tường kia cũng không thể cản được sự tấn công liên tiếp của binh khí cứu cực không ngừng tàn rã. Lúc này, người của bốn quần tộc lớn mạnh kia đều mang theo các loại mặt nạ lệ quỷ, thần ma, thiên sứ, liều chết mà tiến vào. Từng người trong số chúng đều chiếm một khu vực. Bản thân của chúng hành động vô cùng nhanh. Giao thiên thần hô hấp pháp ra đây. Một nam tử ồm ồm lên tiếng, muốn ra lệnh cho thiên thần tộc phục tùng. Tổ tiên, thần minh thiên thần cung hỗn độn à, ngài có biết nơi này đang diễn ra chuyện gì không? Mau đến cứu con cháu tộc của các ngài đi. Một nam lão giả tóc tai bù xù, toàn thân bê bết máu, ngửa mặt nhìn trời. Anh ấy đều bi phẫn không thể tả. Cái đám đao phủ các ngươi. Có người thét lớn phẫn nộ mà nhìn về phía kẻ xâm lăng. Một vị nam tử mang bản nạ thiên sứ nghe vậy liền cười lạnh nói. Như năm đó, thiên thần tộc các ngươi tấn công địa cầu thượng cổ. Thời điểm tan sát mấy trăm tộc khác, không phải cũng như vậy hay sao? Nay đổi vị trí lại chịu không nổi hả? Nói rồi liền ra tay. Một quyền đập thẳng về phía trước, đánh cho màn sáng dao động kịch liệt sắp bị phá vỡ. Trong vũ trụ, ánh sáng rực rỡ của khối thần bài màu bạc liền phi tới, chỉ để lại tàn ảnh là một dải hình vòm. Tốc độ quá nhanh, mờ ảo hiện lên mảnh vỡ thời gian. Cuối cùng liền tiến vào tinh cầu này, rơi xuống trong tổ thành. Một tiếng ầm vang lên thật là lớn, nơi mà thần bài màu bạc rơi xuống liền bị trấn áp. Đồng thời phía trên thần bài còn xuất hiện một tấm pháp chỉ đang trôi nổi, dùng ngôn ngữ cổ xưa nhất vũ trụ viết vài chữ, lời ít mà ý nhiều, ý tứ vô cùng rõ ràng và đơn giản. Nhìn thấy pháp chỉ này, bất kỳ người nào đều không được diệt thiên thần tộc, không cho phép tấn công nơi đây. Nếu không thì thiên thần cung trong hỗn độn sẽ phát binh diệt sạch toàn bộ tộc quần có người ra tay, tắm báu hành tinh mẹ của bọn họ. Lời nói không nhiều lắm, đại khái chính là có ý như vậy, vô cùng cường thế mà cảnh cáo các tộc khác. Kẻ nào dám diệt tổ thành của thiên thần tộc, ắt sẽ phải dùng máu để trả giá, đều sẽ bị diệt tộc. Lão tổ, thần binh chí cao, lão nhân ra ngày cuối cùng cũng hiển linh, còn cho vô năng liền tại đây cùng ngành pháp chỉ của ngài. Thiên thần tộc trong lúc tuyệt vọng nhất liền trông thấy một màn này. Không ít người nhảy lên hoan hô. Một số lão giả mừng đến rơi lệ, dẫn dắt tộc nhân khom lưng lễ bái. Tổ tiên à, vì sao ngài lại không đích thân quá bộ đến đây? Ngày hôm nay, có không ít người đã mạo phạm uy nghiêm của thiên thần tộc, muốn tiêu diệt nơi này. Ngài nên giơ tay chấn giết bọn chúng chứ. Một vị lão giả thiên thần tộc khóc lóc quỳ bái, hận không thể xin thần minh của thiên thần cung lập tức giá lâm, quét sạch tất cả đối thủ ở trên tinh không. Cách nơi này không xa, những cao thủ của các tộc quần đang công phá tổ thành thiên thần tộc. Lúc này sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng. Đối mặt với thiên thần cung trong hỗn độn, bọn họ cả thực kiêng kỵ, không dám vọng động. Chỉ có điều khi nghe thấy những lời của lão giả kia, ngay lập tức liền có người cười lạnh nói. Người cho rằng sau lưng tộc có thiên thần cung à? Chờ nghe nói trong hỗn độn còn có chùa Di Đà, có hỗn độn thần ma cung, có trích tiên quật cùng hàng loạt vô thượng tịnh thổ sao? Nếu thật sự muốn chết thì ai diệt ai còn chưa biết đâu. Lời này ngụ ý chính là sau lưng thiên thần cung bọn họ cũng có kẻ địch, cũng có điều phải lo lắng. Chẳng qua cuối cùng thì những người này cũng rút lui, không có diệt tận thiên thần tộc, chỉ đại nộp một mảnh hoang tàn cùng với nước mắt và máu tanh. Đợt tiến công lần này khiến cho không ít thiên thần tộc bỏ mạng. Tường thành, cửa thành đều bị phá vỡ, khắp nơi loang lổ vết máu. Đáng hận, đáng hận. Thiên thần tộc chúng ta vốn dĩ nổi danh khắp chư thiên hạ, tứ hải vũ trụ đều phải thần phục. Ai dám bất kính chớ? Không ngờ rằng hôm nay lại bị người ta diệt tộc, sỉ nhục, quả thật nhục nhã vô cùng. Phải vị lão quái vật thiên thần tộc tru lên, vành mắt muốn nứt ra. Quần số thanh nhân của bọn họ đã chết mất 7 phần, còn sót lại cũng không nhiều lắm. Đệ tử tinh anh cũng như vậy, quá thảm thiết. Cuối cùng đại chiến cũng triệt để hạ màn, vũ trụ lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà chân tướng cũng bị truyền đến ngoại giới, khiến cho khắp nơi đều nghiêm nghị cả lên. Gia tộc lớn mạnh như thiên thần tộc cũng suýt chút nữa đã bị người ta tiêu diệt đến diệt tộc. Điều này làm cho người người đều cảm thấy bất an. Vũ trụ chính là hiện thực như thế, tàn khốc như thế. Một khi tụt lại phía sau thì sẽ có khả năng trở thành con mồi cho tộc khác, bị săn bắt, bị tiêu diệt. Mà lúc này đây, cơ cấu bình xét cấp bậc của công ty Trùng Động Thông Thiên và Hắc Huyết Đấu Giác Trường cũng cho ra xếp hạng cuối cùng. Xếp hạng của vài tinh thổ đã hoàn toàn nảy sinh biến hóa. Không có gì khác, chỉ vì xếp hạng của một viên tinh cầu sinh mệnh đã tăng vọt nhanh chóng, đè bẹp rất nhiều các bộ tộc khác ở đây. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ chỉ xếp hạng sau 100.000, tìm không thấy bóng sáng nữa. Thậm chí có thể nói là không có thứ hạng. Chúng ta trịnh trọng tuyên bố, vị trí thứ hạng của địa cầu trong tinh hải vũ trụ là... Công ty Trùng Động Thông Thiên và Hắc Huyết Giác Đấu Tràng đã đạt đến mức thống nhất, cùng trong tu chỉnh công bố kết quả, vị trí thứ 10. Xếp hạng này vừa đưa ra, cho dù đã sớm làm công tác chuẩn bị, thì các tộc cũng đều chấn động không nhẹ. Các tộc, tốc độ nhảy hạng này nghịch thiên vô cùng, chưa từng có trong lịch sử. Từ vị trí hơn 100.000, thoáng cái đã nhảy đến vị trí thứ 10. Hơn nữa trong một ngày đều biến hóa mấy lần. Đầu tiên là hạng 15, sau đó là hạng 20, bây giờ lại một bước nhảy lên thành hạng 10. Chuyện này quả thực kinh hãi thế tục. Mà chủ yếu nhất chính là 10 vị trí đầu xưa nay chưa từng phát sinh biến hóa, bị người ta thay thế. Nếu không phải cuối cùng địa cầu chỉ thu lưu rất ít thánh nhân, nó không chừng thứ hạng có lẽ sẽ càng tiến thêm đấy. Học Huyết Bình Đài bổ sung nhắc thêm một đoạn như thế. Đối với việc lần này, công ty Trùng Động Thông Thiên cũng giữ kín ý kiến, không có phát biểu cái nhìn. Ánh mắt thánh sư soi mói, không dám giữ lại đám thánh nhân của chợ đen ở lại địa cầu. Mà nhóm người thoát ra từng cục tối cũng như thế, cũng chỉ chọn một bộ phận nhỏ trong số họ mà thôi. Bởi vì những người kia đều là kẻ đại gian đại ác. Khi thánh sư tọa trấn ở địa cầu thì còn được, nhưng một khi đã rời đi, ngộ nhỡ những người kia lại gieo vạ cho địa cầu thì không ổn. Bởi lẽ, bọn họ ai nấy đều kiệt ngạo bất tuân, rất khó quản giáo. Nếu đã như vậy, không bằng giữ một khoảng cách nhất định, trở thành quan hệ hợp tác sẽ càng hợp lý hơn. Còn bấy tộc như Thiên Thần tộc, U Minh tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc, xếp hạng của bọn họ như thế nào? Mọi người rất là muốn biết, đối với chuyện thứ hạng của địa cầu, bọn họ đã không còn nhớ mong từ lâu rồi. Bởi lẽ mọi người đều đã dự đoán trước được kết quả. Mà hiện tại thì càng muốn biết mấy đại gia tộc sẽ giảm xuống hàng bao nhiêu. Thứ hạng của Tây Lâm tộc, hạng thứ 501. Công ty Trùng Động Thông Thiên công bố thứ hạng của Tây Lâm tộc. Đây quả thực là tụt hạng quá nhanh. Bộ tộc này trực tiếp bị đá bay ra khỏi 500 hạng mạnh nhất, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tàn. Nếu như không phải có đệ cửu tình không Ngụy Hằng chống đỡ, em là thứ hạng của tộc này sẽ còn thấp nữa. Cơ Giới tộc xếp hạng thứ 100. Sau khi thứ hạng của Cơ Giới tộc được công bố, toàn bộ tinh không đều ổ lên. Cơ Giới kim cương của tộc này đã chết trận, nhưng thứ hạng không những không biến hóa mà còn tăng lên mấy bậc. Bởi vì trước kia, Cơ Giới tộc chỉ có thể coi là hợp lệ trong 100 hạng đầu. Dưới rất nhiều tình huống, bọn họ đều thoát ra khỏi hạng 100 chứ không ở trong. Lần này tuy rằng Cơ Giới tộc tổn thất nặng nề, thế nhưng cũng chứng thực một chuyện. Nhân vật thần thoại của tộc này, Nguyên Thủy Kim Cương, vẫn còn sống trên đời. Nhân vật này đã từng là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần người này còn sống, Cơ Giới tộc sẽ không có khả năng bị đá ra khỏi 100 hạng mạnh nhất. Cơ cấu bình xét cấp bậc của bình đài Hắc Huyết lên tiếng giải thích. Hơn nữa, bọn họ còn tiến thêm một bước trình bày mà nói. Nếu không phải cơ thể của Nguyên Tư Kim Cương có một bộ phận đã bị mục nát, thì e rằng là thứ hạng sẽ càng dọa người hơn. Bọn họ không có được tin tức xác định. Thân thể của Nguyên Sử Kim Cương bị chia thành 5 phần, giấu ở 5 mỏ vàng lớn trong vũ trụ, chờ đợi tân sinh. Nếu như thành công phục sinh, chuyện này quả thực vô cùng khủng bố. U Minh tộc xếp hạng thứ 49. Sau khi thứ hạng của U Minh tộc được công ty Trùng Động Thông Thiên công bố, thì mọi người cũng bị khiếp sợ không nhẹ. U Minh tộc quả nhiên mạnh mẽ, đã chết một tên đầu sỏ, lại chết tiếp một con cốt long, vậy mà vẫn có khả năng xếp hạng cao tới như thế. Cho dù là U Minh tộc bị huyết tẩy, thế nhưng bọn họ có một vị tổ tiên xa, trong ngày hôm ấy đã lộ ra khí tức sinh mệnh, chứng thực là còn sống, cho nên vẫn có sức cạnh tranh đáng sợ như cũ. Linh tộc xếp thứ 54, thứ hạng này giảm số không nhiều, nhưng cũng làm người ta để mắt tới, chẳng qua cũng không có người nghi ngờ. Trải qua chứng thực, năm đó linh tộc nắm trong tay sự tồn tại đáng sợ là thần linh hóa huyết viên, gây họa làm loạn cả tinh hải. Đến bây giờ vẫn tranh né ở nơi sâu trong vũ trụ mà dưỡng thương. Vì kỳ vẫn ở đó, vậy thì linh tộc sẽ không suy kiệt. Xếp hạng của thiên thần tộc 251. Cuối cùng thì thứ hạng của thiên thần tộc cũng được công bố. Thiên thần tộc đơn giản là thẳng tắp rơi xuống. Từ 10 thứ hạng đầu veo cái đã tụt xuống 200 mấy. Mọi người ồ lên, nhưng cũng có thể lý giải được rồi. Lý do rất đơn giản. Trong trận chiến này, cường giả ánh chiếu chư thiên của thiên thần tộc đều đã bị đánh chết. Một người cũng không còn nữa. Ngoài ra chỉ bảo trấn giáo là binh khí cứu cực cũng bay đi mất tiêu, không rõ tung tích. Bọn họ còn có thể xếp hạng cao như thế, chỉ là vì có thiên thần hô hấp pháp. Nếu cho bọn họ thời gian, chắc chắn vẫn có hy vọng khôi phục lại. Tất nhiên là chúng ta không tính thêm yếu tố thiên thần cung trong hỗn độn, nếu không thì kết quả sẽ rất khủng bố. Công ty trùng động thồng thiền tiếp tục bổ sung. Trong vũ trụ, tất cả đều náo động, tần thế lực lớn đã hình thành, địa cầu quật khởi quá mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Trong thời gian ngắn như thế, đã có thể trở lại 10 vị trí đầu tiên. Dựa vào khả năng phát triển như vậy, e là thứ hạng của bọn họ còn có khả năng tăng nữa. Thứ hạng sẽ khiến một bậc khá cao. Ngày thứ hai, một tin tức chấn động truyền khắp tinh hải, dẫn đến vô số người của các tộc trở nên điên cuồng. Đặc biệt là cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên, gần như đều toàn bộ động thân, muốn tiến vào hỗn độn, xông vào trong phiến vũ trụ đổ nát kia. Hỗn độn chiến thần cùng xuất thế, xuất hiện ở trong vũ trụ đổ nát. Nếu như người nào có khả năng xông vào, sẽ có kế thừa vị trí chiến thần, trở thành tân hỗn độn chiến thần. Tin tức này chấn động cả vũ trụ. Có nhân vật cấp ánh chiếu trừ thiền chạy ra từ trong hỗn độn, mang theo tin tức thần bí như vậy. Cả ta bị đánh cho tàn phế, thương tích vô cùng khó trị liệu, quả thực là quá thê thảm. Mà tình trạng bây giờ của gã ta cũng rất điên cuồng, hai mắt đỏ sọc, nên tận lúc này vẫn chưa có thoát ra được trạng thái kia. Nhóm bạn tốt của gã ta hợp lực áp chế, cuối cùng cũng khiến cho gã ta trấn tĩnh lại, thoát khỏi trạng thái điên cuồng, khôi phục lại sự yên lặng. Vị cường giả này vô cùng sợ hãi, sau khi suy nghĩ lại, không kìm được mà nổi da gà. Gã ta suýt chút nữa thì điên mất, cứ như vậy mà trở thành phế nhân. Nguyên nhân chỉ vì lúc ở trong hỗn độn, gã ta đã bị một vị lão tăng của chúa Di Đà thử nghiệm độ hóa, quát to một tiếng, kết quả liền dẫn đến thành ra như vậy. Chỉ có điều gã ta xin thề, tin tức kia chính là sự thật. Bên trong vũ trụ đổ nát sôi trào, các đội nhân mạng bao quát hỗn độn ma thần cùng cự thú thời tiền sử đều đã xuất động, nhằm vào di chỉ hỗn độn chiến thần cung, muốn xông vào tòa cung điện vô thượng kia. Trong phiên vũ trụ này, rất nhiều người không phải lần đầu nghe đến tòa thần cung này, bởi vì chỉ cần là người tiến vào vũ trụ đổ nát từ thời cận cổ tới nay, đều nghe thấy truyền thuyết có liên quan đến mảnh di tích ấy. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Trích Tiên Quật, hỗn độn ma thần cung, chúa Di Đà, thiên thần cung trong vũ trụ đều đang tìm kiếm. Hơn nữa, từ thời kỳ thái cổ đến nay vẫn luôn tìm kiếm. Bởi vì một khi đã làm chủ, ý nghĩa của bọn họ sẽ tăng lên trong nháy mắt, cũng gần như là từ đây sẽ vô địch thiên hạ. Mà ở trong vũ trụ đổ nát, vì sao những thế lực lớn cấp cao nhất kia lại siêu nhân như vậy? Chính là vì tổ tiên của bọn họ đã từng thừa kế thần vị còn sót lại của phiến vũ trụ này. Từ đó về sau, các tộc liền có thần minh tọa trấn, lúc này mới có thể trường thịnh bất suy, ngạo nghễ mà nhìn xuống các tộc, không sợ khai chiến với cự thú trong hỗn độn. Thậm chí khi chân chính đối đầu với hỗn độn thần ma thì còn có khả năng tàn sát đến tà sống người chết, sẽ không bởi vì thực lực tiên thiên của đối phương quá thịnh mà rút lui. Ví dụ như Thiên Thần Cung cùng chùa Di Đà đều thừa kế thần vị còn lưu lại trong vũ trụ đổ nát mà quật khởi. Từ tên của bọn họ cũng có thể thấy được tất cả đều có lai lịch lớn. Nhất định phải đi, nếu như có thể đoạt được thần vị trong hỗn độn chiến thần, vậy thì từ nay về sau, phiến vũ trụ này của chúng ta sẽ có thần binh tọa trấn. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của tinh không, đệ nhất đạo thống. Lúc tin tức truyền ra, đừng nói là nhân vật cấp ánh chiếu chư thiên, mà ngay cả thánh nhân cũng đều điên cuồng muốn tiến vào mảnh vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn. Loại mê hoặc này, chỉ cần là tiến hóa giả mạnh mẽ đều sẽ động tâm. Không ai là không để ý đến. Đây mới chân chính là vô thượng quả vị, khiến cho tiến hóa giả có thể siêu thoát. Mà loại thần vị kia có thể được kế thừa là một đoàn ánh sáng bất hủ của hỗn độn, có khả năng dung hợp với thân thể. Từ đó, có được thần vị tầm bổ cơ thân, nhanh chóng đột phá đến trong lĩnh vực trí cao. Sư phụ, người thực sự muốn rời đi sao? Người chỉ có cảnh giới thánh nhân, nào có thể so sánh được cùng đám đạo quái vật ánh chiếu chư thiền chưa? Trên một hành tinh đảo đó, một người trung niên lo lắng lên tiếng. Nhất định là phải đi, nơi đó có đại tạo hóa, bất luận là ai, chỉ cần thừa kế vị trí hỗn độn chiến thần thì đều có thể lập tức siêu thoát. Từ đó về sau liền hiên ngang ngạo nghễ mà đứng trên mảnh vũ trụ này, lại còn ngang vai ngang vế với mấy thế lực lớn như chùa Di Đà, Cư Thú Tiên Sử, Thủy Bà Điện, Trích Tiên Quật, đều là hình thành như thế. Tổ tiên của bọn họ có được thần vị, sau đó địa vị liền thẳng tắp mà tăng lên, khiến cho tứ phương thần phục. Loại chuyện này khiến cho các tộc mê tít mắt. Nếu có thần vị truyền thừa thì sẽ có khả năng địch lại năng lực trung cực đạo thống của chùa Di Đà, hỗn độn thần cung. Chuyện này thử hỏi ai mà không động tâm cho được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.